Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 15. Tô Bách. Đường nghèo, ngủ không ngon, thì phải dụ đứa bé cả đêm. Nhưng anh cực kỳ hài lòng khi mà mình lại có tính nhân nại như vậy. Phương Phượng còn tưởng rằng anh và Tô Thiến khá kịch liệt cơ đấy. Anh lái xe đi ra ngoài, lần này mang theo Hải Mạc Mạc. Đối với anh, để Tô Thiến trong xe còn bằng để Hải Mạc Mạc trong xe còn an toàn hơn. Hải Mạc Mạc ôm Gâu Gâu ngồi ở kế bên tài xế, vô cùng vui vẻ. Cô bé hứng thú nhìn ngoài cửa sổ, hai bên đường phố thi thể ở khắp nơi, trên vết máu là có thêm vết máu mới. Đường nghèo vẫn để ý hai bên xem có người may mắn sống sót không. Lúc đi qua bể phun nước xoay, một người đột nhiên nhảy ra. Đường nghèo trong mày dừng xe ở ven đường, xung quanh có ba con zombie tập tễnh đi tới. Đường Tam công tử đương nhiên không sợ, cầm rìu xuống xe. Người bên kia đang học zombie đi diêu xe vừa vẹo đột nhiên ngưng lại. Đó là một thanh niên tuấn tú, tay trang màu xám cho nhạt, trên người bặn vô cùng, tóc cũng bóng nhảy. Anh ta cầm trong tay hai cái bánh bao khô cứng, nhìn thấy đường ngạo thật lâu sau mới phản ứng được. Anh ngạo. Đường ngạo thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc, cậu vẫn còn sống à? Tôi còn tưởng rằng cậu về miệng zombie rồi cơ đấy. Hốc mắt anh chàng đỏ lên, chạy tới. Hẳn không thể ôm đường ngạo mà gào khóc. Đường nghèo ghét bỏ, đẩy anh ta ra. Bao lâu rồi không tắm? Anh ta cười ha ha hai tiếng, mắt lại chảy nước mắt. Anh ta tên là Tô Bách, là trợ lý của đường nghèo. Ngày bệnh dịch bùng phát, anh không ở công ty. Đường nghèo thật không ngờ là gặp anh ta ở đây. Tô Bách cũng kích động, quên bén kẻ zombie đang bên cạnh. Anh ngạo. Ngoài trừ hai chữ này, anh ta chẳng nói được gì khác. Đường ngạo lại quan tâm chuyện khác. Có còn ai khác ở đây không? Lúc này Tô Bách mới tỉnh táo lại đôi chút. Có, đi cùng với em còn có bọn Tiểu Vũ. Chỉ là... Anh ta nhìn đường ngạo có chút do dự. Đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Làm trợ lý 6 năm, không ai hiểu đường ngạo hơn anh ta. Về những lúc như thế này, đường ngạo sao có thể chưa chấp nhận hư vô dụng. Ai ngờ đường ngạo không thèm để ý, nói: "Tụi tôi đi xem." Tô Bách không dám tin vào tai mình. Thật lâu sau mới phản ứng lại, cuống quýt chỉ đường. Sau khi chỉ đường xong, anh ta mới phát hiện một cô bé ngồi chen chúc cùng mình trên ghế phụ. Khó tin nhất là trong lòng cô bé còn ôm một con chó lông dài màu trắng. Tô Bách nhìn mãi, trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ những ngày chạy trốn đã nung đúc tình cảm cho tổng giám đốc đường sao? Đường ngạo nhìn một cái cũng biết anh ta đang nghĩ gì, không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: "Hải Mạc Mạc." Tô Bách đã gặp Mạc Mạc mấy lần. Trước kia truyền thông vẫn thông tin về cô bé là con gái của ông chủ, nhưng đường nghèo chưa từng thừa nhận. Hôm nay xem ra đúng là thật rồi. Anh ta tỏ vẻ bất hiểu. Thì ra là tiểu thư, chú là Tô Bách. Hạ Mạc Mạc còn không nói gì, đường nghèo cũng lười nói nhiều, chỉ tập trung lái xe. Xe đi chừng 10 phút là đến một quán cơm hộp. Lúc này cửa cuốn được kéo xuống, Tô Bách cầm dao phay nhảy xuống trước. Bên ngoài có 6-7 con zombie súng lại. Anh ta về đường nghèo giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Giải quyết xong zombie, anh ta áp vào cửa cuốn, nói nhỏ: "Là tôi, Tô Bách, mở cửa mau." Cửa cuốn giật giật, nhanh chóng được kéo lên. Đường nghèo vừa nhìn liền nhíu mày. Bên trong có 6 người phụ nữ và một bé trai chừng 10 tuổi. Mấy người nhìn thấy anh đều vô cùng khiếp sợ. Lúc anh bị đám người Chu Tân Quốc đuổi ra ngoài, mọi người đều nhìn thấy. Lúc ấy họ không đứng ra. Thứ nhất vì không có sức chiến đấu, không có quyền phát biểu. Thứ hai đương nhiên là bởi vì đường nghèo cũng không phải hạng người lương thiện gì. Đường nghèo vốn không thèm để ý, chỉ phát tay lên xe rồi hắn nói: "Mấy người lên xe container nhỏ." Đường nghèo đóng kỹ cửa lại, xong xuôi nhanh chóng lái xe trở về cửa hàng nhỏ. Thêm 8 miệng ăn cũng không phải là việc nhỏ. Đường nghèo dừng xe ở trên sân cỏ phía ngoài cửa hàng, giao cho Tô Bách giới thiệu mấy đồng bạn mới. Tô Bách lần lượt giới thiệu: "Trong sống với phụ nữ có 2 người là người bào chế thuốc ở phòng khai thác, một người tên Ngô Hoa, một người tên Kiều Tiểu Vũ." Ngô Hoa ít nói nhưng là người bào chế thuốc có thâm niên nhất. Kiều Tiểu Vũ hoặc bác cũng xinh đẹp nhưng mới đi làm không lâu. Một người khác là nữ công nhân ở gia truyền sản xuất Lưu Văn Mỹ. 3 người còn lại đều là ở phòng thị trường. Đứa bé là con của nữ công nhân Lưu Văn Mỹ. Phương Phượng và Mạc Mạc không có ý kiến với những người mới gia nhập. Gâu Gâu dĩ nhiên càng không có ý kiến. Tô Thiến vẫn có lời muốn nói. Đáng tiếc đường nghèo không cho cô ta cơ hội này. Anh tập trung mọi người trên sân cỏ, đi thẳng về vấn đề. Nơi này không nuôi người rảnh rỗi, tất cả mọi người phải nghe theo sự quản lý. Nếu không xin thứ lỗi, nơi này không tiếp đãi nổi. Đám phụ nữ đều rất phục tùng. Kinh nghiệm lưu lạc mấy ngày qua quả thật quá kinh khủng. Có một chỗ dung thân an toàn là quá tốt rồi. Đường nghèo mang hết vải, bẹp và thép, thanh nhôm, khung sắt trong cửa hàng nhỏ ra, bèo đám phụ nữ dựng lều ở ngôi sân. Sau đó anh và Tô Bách, Tô Thiến cùng đến cửa hàng gia dụng, mang 10 bàn đọc sách và ghế dự về, tạo thành 10 chỗ làm việc đơn giản. Sau đó anh mang trình tự chế tạo 10 bảo hiểm viết mấy hôm trước ra, chia quá trình sản xuất làm 10 phần cho 80 phụ nữ gia công, còn 2 phần anh và Tô Bách có thời gian cũng sẽ làm. Như vậy một dây chuyền sản xuất đơn sơ đã ra đời. Anh không xếp việc cho Tô Bách và Hạ Mạc Mạc, nhưng ngay cả đứa bé trai 10 tuổi cũng không bỏ qua. Phân công thằng bé làm việc vặt, phụ trách phối nguyên liệu phụ. Lưu Văn Mỹ không ngờ đường nghèo sẽ thu nhận mẹ con cô, cảm tạ hết lời. Phương Phượng và Tô Thiến đã vô cùng quen thuộc với các bước làm mũ bảo hiểm. Đừng nào sai mỗi người phụ trách giám sát nữ gia chiền sản xuất, chẳng khác gì huấn luyện nhân viên, còn chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng. Phương Phượng và Tô Thiến cũng đồng ý. Thời gian quý báu, anh cũng không nhiều lời, bảo hai người lập tức bắt đầu. Phương Phượng mang theo mấy người đi vào trong cửa hàng nhỏ, bắt đầu dạy họ chế tạo bộ bảo hiểm. Lúc này, Đường Ngạo mới nhìn về phía Tô Bách, chỉ trong xe. Tự tìm một bộ quần áo đi tắm đi. Tô Bách văng một tiếng, vội vàng tìm một bộ quần áo của Đường Ngạo. Anh ta đi theo Đường Ngạo rất lâu, nên hiểu thói quen và tính tình của Đường Ngạo. Anh ta tin tưởng lúc này, Đường Ngạo sẽ vẫn căn anh ta như xưa, còn càng trọng dụng hơn ấy chứ. Đường Ngạo đang suy nghĩ xem phải giang chết chính người này như thế nào. Hạ Mạc Mạc để ôm tất cả chăn ra, cô bé đã quấn sẵn ra quanh chăn. Đường Ngạo nhìn sang cỏ một cái, cuối cùng quyết định để bọn họ tạm thời làm cái giường kiếp nằm trong thùng xe, chỉ có điều không đủ chăn. Chờ Hạ Mạc Mạc luôn chăn xong, Tô Bách cũng đã tắm xong. Quần áo của Đường Ngạo anh ta mặc hơi rộng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ rực rỡ như ánh mặt trời của anh ta. Tuy không có sự sắc bén khiếp người như Đường Ngạo, nhưng lại có một loại khí chất riêng. Chúng ta có thể tìm mấy cái túi ngủ lớn, vừa không tốn công, vừa không tốn diện tích. Anh ta liếc mắt nhìn ra Đường Ngạo đang suy nghĩ cái gì. Đường Ngạo rất hài lòng. Buổi trưa ra ngoài tìm. Buổi trưa, Hạ Mạc Mạc đang muốn đi nấu cơm, Đường Ngạo đã nói: mấy người sẽ ca thay phiên làm việc nhà. Tô Bách không cần ăn nhiều lời, lập tức xếp ca. Một ngày, hai người trực phụ trách quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm. Tô Thiến thấy mình cũng bị xếp ca, vô cùng không vui, lập tức kéo tay Đường Ngạo làm nũng. Đường Ngạo không xê nhê chúng nào, thản nhiên nói: nghe theo sự sắp xếp. Ngày hôm sau, lại có hai con zombie tới đây, đứng đối diện với rạch gào lên. Hạ Mạc Mạc ra nghênh đón, hừ hừ he he một lúc, nhận đơn đặt hàng 5 bộ bảo hiểm. Đường Ngạo giao đơn này cho người thận trọng nhất là Vương Phượng, còn mình và Tô Thiến đi ra ngoài. Một mặt đương nhiên là xem có con người may mắn sống sót hay không, mặt khác là để giải quyết túi ngủ và đồ dùng hàng ngày. Hạ Mạc Mạc bây giờ không cần phải làm gì. Thái độ của Đương Ngạo đối với cô bé ai cũng nhìn thấy, vậy nên không ai dám xa bảo cô bé. Ngay cả Tô Thiến cũng chỉ dám tuyên pháo trước mặt những người khác. Cô ta sợ những người khác tố cáo với Đương Ngạo. Buổi trưa, lúc Đường Ngạo và Tô Tiến trở lại, còn mang về mấy hộp màu vẽ cho Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc vô cùng vui vẻ, lập tức vẽ cho Gâu Gâu hai mắt gấu trúc. Gâu Gâu tỏ vẻ rất đau buồn, không còn mặt mũi ra ngoài. Hiện giờ trong cửa hàng nhỏ tổng cộng có 10 người, ga đã dùng hết rồi, nấu cơm chỉ có thể dùng lò vi sóng. Nhưng những thứ này đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là hiện giờ anh có tổng cộng 8 công nhân. Bởi vì trình tự làm việc được cải tiến và đơn giản hóa, nên một ngày có thể làm khoảng 50 chiếc mũ bảo hiểm. Mà ở đây tính ra một ngày không thể nào bán nổi 50 chiếc mũ bảo hiểm. Hiện tại, nhiều nhất một ngày cũng chỉ bán được 12 chiếc. Đường Ngạo viết, đã đến lúc tăng cường tuyên truyền rồi. Anh tìm một tấm bản đồ thành phố E, còn mấy vòng siêu thị lớn. Hiện tại, những chỗ này tập trung nhiều zombie nhất. Mỗi tội đều rất xa. Chờ đem zombie ấy để được tới nơi này, sợ rằng cũng sang năm mới mất rồi. Hơn nữa, nếu như zombie tới quá nhiều, mắc không chế thì làm sao? Rất nhanh, anh đã nghĩ tới kế hoạch mở rộng. Bây giờ, một ngày ước chừng có 5-6 con zombie tới đây. Tìm mấy con zombie đến siêu thị, tuyên truyền giúp anh, tặng mũ bảo hiểm miễn phí. Nhưng kế hoạch này gặp phải chút trở ngại. Đám zombie không muốn đi tuyên truyền, thà rằng trả tiền mua mũ bảo hiểm. Dù sao, mua mũ bảo hiểm cũng dùng lương thực của loài người, bọn nó không ăn được, cũng chẳng tiếc tới nào. Đường Ngạo không thể làm gì khác hơn là dùng bộ bảo vệ gáy để hấp dẫn bọn chúng. Sau khi nhìn thấy bộ bảo vệ gáy, lập tức có 5 con zombie đồng ý đến siêu thị phối hợp tuyên truyền. Đường Ngạo đổi cho chúng bộ bảo hiểm mới làm xong, mang theo tất cả bộ bảo hiểm có trong cửa hàng, xong xuôi bắt đầu lên đường. Đi ra ngoài tuyên truyền, nhất định phải mang theo phiên dịch Hạ Mạc Mạc. Anh gọi cả Tô Bát theo, mỗi người cầm một chiếc rìu để đề phòng bất chắc. Điểm dừng chân thứ nhất là siêu thị Walmart ở ngoại ô. Đường Ngạo chọn một chiếc xe hàng lớn, chỗ ngồi rất cao, tương đối an toàn. Suốt dọc đường đi, 5 con zombie vừa đi vừa ha ha hừ hừ nói chuyện phiếm với Hạ Mạc Mạc, chọc cho cô bé cười ha ha. Nói thật, tổng giám đốc Đường có chút khó chịu. Mạc Mạc, đừng nói chuyện với người lạ, zombie lạ cũng không được. Tô Bách dừng xe cách siêu thị hơn 500m. Đổ xe xong, anh để 5 con zombie xuống xe, là bẹo Hạ Mạc Mạc dặn dò chúng nó một lần. 5 con zombie nhanh chóng đi về siêu thị. Chỉ chốc lát sau, có một con mang theo 4 con zombie đi đến, hơn nữa còn vác theo lương thực. Đường Ngạo mở cửa xe, lắp là đặt Hạ Mạc Mạc vào trong xe. Anh và Tô Bách cầm rìu và dao đề phòng 4 con zombie. Hạ Mạc Mạc ở trong xe đàm phán điều kiện với zombie xong, zombie đưa lương thực tới. Đường Ngạo đội mũ bảo hiểm cho chúng nó. Tô Bách đứng ở bên cạnh quan sát zombie ở cửa ly gần như thế, anh vẫn có chút lo lắng. Đường Ngạo là như chẳng cảm thấy gì, tỉ mỉ cài khóa cho bọn chúng. Mấy con zombie đội mũ bảo hiểm xong, lại có một con dùng gậy gỗ gõ thử vào đầu. Tất cả mọi người đều rất hài lòng. Sau khi bọn chúng đi, lại có thêm nhiều con zombie nữa đi ra. Hơn 200 chiếc mũ trong xe nhanh chóng được tiêu thụ hết. Trong xe đã chất hơn 1.000 căn lương thực, lại vẫn có zombie lục tục ra ngoài. Đường Ngạo chỉ đành để Hạ Mạc Mạc ra nói địa chỉ, bè chúng nó mang lương thực đến cửa hàng nhỏ bên bờ sông bách lộ lấy. Hạ Mạc Mạc phiên dịch chi tiết cho đám zombie. Bọn chúng dần dần giải tán. Cũng có zombie kiểm thông minh phát hiện nơi này có đồ ăn, bắt đầu vây quanh. Đường Ngạo chém chết mấy con, thấy bọn chúng tới càng ngày càng nhiều, đành lên xe quay về. Lần tuyên truyền này vô cùng thành công. Ngày đó, đã nhận được đơn đặt hàng hơn 400 chiếc mũ bảo hiểm của Zombie. Tính trung bình một ngày sản xuất 50 chiếc thì đây đã được 8 ngày rồi. Bọn họ coi như hoàn toàn không phải lo đến vấn đề lương thực nữa. Có đầy đủ thức ăn và nơi an toàn, tâm trạng của mọi người cũng thả lỏng hơn. Mấy người phụ nữ đường rảnh rỗi đương nhiên bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Trong đó, Tô Tiến vẫn còn tự cho mình là nữ chủ nhân nơi này. Bình thường nói chuyện với mọi người cũng tỏ vẻ vênh váo. Phương Phượng là người lớn nhất, bình thường luôn săn sóc mọi người. Lưu Văn Mỹ có con, biết tính cách của mình, vì vậy lại cực kỳ cẩn thận, đối xử với ai cũng mang mấy phần nhẫn nhịn. Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa lại không nghĩ như vậy. Mọi người đều thuộc ASA, ai cũng ngang hàng. Hơn nữa, câu lạc bộ thể hình cũng chỉ là loại ăn bám, sao có thể sánh bằng nhân viên chính thức. Vì vậy, mấy người phụ nữ không có việc gì bắt đầu làm nũng, lấy lòng đôi ngạo. Tô Thiến âm thầm sốt ruột. Đường ngạo là loài người gì, cô ta cũng cần đi sâu tìm hiểu. Đối với những người phụ nữ bắt tiền xanh, còn có thể trông mong anh ta không trục lợi sao? Chỉ cần đối phương không phải là chư bét giới, ai đến anh cũng không cự tuyệt. Hôm nay, Tô Bách ngồi trong lều tính toán nguyên liệu còn lại có thể sử dụng trong bao lâu. Các công nhân khác đều đã bắt đầu bắt tay vào chế mũ bảo hiểm. Tường Ngạo đang vẽ bộ bảo vệ răng cho Zombie. Bởi vì nhiễm virus, Zombie bị cảm giác đói khát không chế, gần như cả ngày đều phải ăn cơm. Với cường độ này, hàm răng đương nhiên không chịu nổi. Nếu như có bộ bảo vệ răng, các Zombie có thể không cần lo lắng cho răng lợi không tốt nữa. Anh vùi sâu về bàn vẽ, một thân thể ấm nóng ôm tới. Đường tổng đang làm gì vậy? Có tiền nghi công chiếm thì còn gì là đàn ông sao? Tổng giám đốc Đường lúc này dùng cánh tay đụng vào hai viên tròn mềm mại. Sản phẩm mới có muốn xem không? Người dựa vào là Kiều Tiểu Vũ. Cô ta đương nhiên thuận thế ngang nhiên xông qua, cả người gần như áp sát vào trong lòng Đường Ngạo. Đường Ngạo không biến sắc, cầm bàn tay nhỏ bé của cô ta, dùng ngón tay chỉ vào bàn vẽ, giải thích các bộ phận chi tiết. Trong lều, hai người quả thật sắp dính lấy nhau. Tô Thiến nghiến răng kêu ken két. Đến phiên cô ta nấu cơm, cô ta xích chút nữa để cho Nitrodimethylene vào bát của Kiều Tiểu Vũ thôi. Chú thích: Nitrodimethylene là một tác nhân gây ung thư. Hết chú thích. Trên bàn cơm quá nhiều người, ngồi rất chặt. Đường Ngạo ôm Hải Mạc Mạc vào trong lòng, hai người còn dùng chung một bộ bát đũa. Đương nhiên không phải bát đũa không đủ, mà vì bồi dưỡng tình cảm là sở trường của anh. Đường Đường là Đường Tam công tử ra tay, còn không đối phó được một cô nhóc con sao? Anh gấp bánh bao nhân rau từ từ đút cho Hải Mạc Mạc. Hải Mạc Mạc rất thích ngồi trong lòng anh. Cô bé rất ngoan, ăn không cần dỗ. Một cái bánh bao, Đường Ngạo và cô bé cứ ba một miếng, còn một miếng. Chính anh đều cảm thấy thật nghiệp chướng. Bên cạnh có ít nhất ba người đẹp, vậy mà anh và một đứa bé lại... À, nói nữa, anh sẽ khóc mắt. Buổi tối, lúc đi ngủ, Tô Thiến theo thường lệ muốn lên tầng. Đường Ngạo lại ôm lấy Hạ Mạc Mạc, lạnh nhạt nói: "Hôm nay cô ngủ trong xe." Xe hàng lớn đổ bên ngoài, bên trong đặt một chiếc giường ghép, đám Vương Phượng ngủ ở đó. Tô Thiến căng môi, nhưng nhìn vẻ mặt Đường Ngạo, cô ta không dám nhiều lời. Bây giờ nơi này do một mình anh định đoạt, thật sự không thể đắc tội với anh. Ánh mắt cô ta lấp lánh, vô cùng u oán, liếc mắt nhìn Đường Ngạo, xoay người rời đi. Tô Thiến phải ngủ trong xe. Kiều Tiểu Vũ đương nhiên hiểu ý. Cô ta hạ hê, vênh váo liếc Tô Thiến đang oán hận một cái, tao nhã dọn dẹp đồ đạc của mình. Lúc này, Đường Ngạo đang ôm Hạ Mạc Mạc. Tô Thiến thề cô ta chưa bao giờ thích Hạ Mạc Mạc đến như vậy. Chờ Đường Ngạo và Kiều Tiểu Vũ trở về cửa hàng nhỏ, cô ta liền chen đến bên cạnh Hạ Mạc Mạc. "Mạc Mạc, cháu có thích ba không?" Cô ta hỏi chuyện khác, Mạc Mạc có thể sẽ không thèm để ý đến cô ta. Nhưng nhắc tới Đường Ngạo, Hạ Mạc Mạc lập tức gật đầu một cái. Tô Thiến vội vẻ kéo cô bé đến bên cạnh mình, quan tâm lạ thường. "Cái cô Kiều kia rất xấu xa, nhìn bề ngoài rất hiền lành, thật ra vẫn luôn có ý đồ ăn ba cháu." Hạ Mạc Mạc lập tức trợn tròn mắt. Tô Thiến nghiêm túc: "Cháu có muốn cứu ba không?" Hạ Mạc Mạc lập tức đứng dậy, nhảy xuống khỏi xe hàng. Tô Thiến ôm chăn, hài lòng: "Tiền nhân, cùng lắm thì bà thấy đẹp đổ, mày cũng không ăn được." Trên gác, Kiều Tiểu Vũ đã cởi hết, chỉ còn lại áo lót. Vóc người cô ta mặc dù không giống như Tô Thiến, nhưng là có vẻ mảnh mai, cũng đẹp đẽ động lòng người. Đường Ngạo ôm vòng eo thon thả của cô ta, chắp mũi hai người chạm vào nhau. Ngón trỏ tay phải anh hơi gập lại, thuần thục cởi áo lót của cô ta. Hai người cùng ngã xuống giường, sau đó nhìn thấy Hạ Mạc Mạc đứng ở trước giường. Tổng giám đốc Đường đã giơ súng chờ lệnh, quả thực muốn nổ mắt. Đôi mắt Hạ Mạc Mạc tròn to, lấp lánh ánh sáng. Ba là đang hóng mát à? Đường Ngạo nổi chàng lô đình, nhưng anh không thể nổi giận với cô bé. Anh tự tay bế cô bé lên, lửa ngẹn đến tầng họng, chỉ đang dặn cá điểm thớt với Kiều Tiểu Vũ. Cút! Kiều Tiểu Vũ giận dữ, nghĩ là biết chuyện này do con Tô Thiến đê tiện kia làm rồi. Cô ta cắn răng, cũng không dám chọc Đường Ngạo. Mặc quần áo xong, phẫn nộ đi thẳng. Đường Ngạo ôm Hạ Mạc Mạc vào trong ngực, quả thật muốn đấm cái gì đó. Thêm mấy lần thế này nữa, liệu có thằng đàn ông nào chịu được? Anh ôm Hạ Mạc Mạc lăn một vòng ở trên giường, chọc cho cô bé cười canh gắt không ngừng. Sau đó mới đè lên người cô bé, chắp mũi chạm lên chắp mũi cô bé. "Tiểu ma nữ của ba, con không cho phép ba ăn cái khác thì ba sẽ ăn con thấy. Nhưng con bé tí thế này sao mà nó bụng được?"